Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì là ngày 30 tháng 7 và mặc dù mình đã đăng trên kênh, mình có nói là mình sẽ không đăng chuyện vào hai ngày này. Thế nhưng mà bởi vì dạo gần đây thì kênh của mình lượng view giảm khá là nhiều, thế nên là mình quyết định là mình sẽ tiếp tục thu chuyện luôn để có thể lên chuyện trên kênh một cách sớm nhất để các bạn không phải chờ lâu. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ đọc một bộ truyện mà được một bạn yêu cầu ở trên kênh. Mình đã tìm hiểu và cảm thấy là nó khá hay, hấp dẫn và thú vị nên quyết định đọc bộ truyện với tựa đề là Thiếu gia lạnh lùng, sủng vợ bất chấp. Một tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Triệu Thập Dư. Đây là một bộ truyện sủng ngọt, vô cùng ngọt ngào, HE và đặc biệt là cái yếu tố hài hước nữa. Mình đặc biệt rất thích bộ truyện ngôn tình nào mà có yếu tố hài hước ở trong đó, bởi vì khi đọc truyện mình sẽ không cảm giác bị nặng nề. Khi nghe truyện thì các bạn cũng có thể thư giãn thoải mái sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Đây là một bộ truyện ngôn tình cực ngọt ngào, kể về tình yêu của Nam Từ, cô con gái thứ hai của nhà họ Nam với Hoắc Lâm, cậu con trai của nhà họ Hoắc. Nam Từ là con riêng của Nam Chính Quốc. Nam gia còn một cô con gái cưng nữa tên là Nam Châu. Vì muốn tìm người thay thế cho hôn sự của Nam Châu, nên Nam gia đã đi tìm và nhận lại Nam Từ, mặc dù bao năm qua đã vứt bỏ, mặc kệ cho cô sống chết thế nào. Nam Từ trở về phủ với danh nghĩa là nhị tiểu thư của nhà họ Nam, nhưng thực tế cô chỉ là con mồi thế thân cho chị gái của mình, thế nên đã ra sức bỏ trốn trong đêm. Và trong đêm hôm đó, Nam Từ bỏ trốn khỏi nhà họ Nam thì vô tình gặp Hoắc Lâm, nhị thiếu gia nổi danh nhà họ Hoắc, một người đàn ông ưu tú, nhã nhặn, nổi bật với vẻ ngoài băng lãnh và bên trong cực kỳ tàn độc, đáng sợ. Những điều đáng sợ này duy nhất chỉ có một mình Nam Từ nhận ra. Anh vuốt cằm cô, cười như không cười hỏi, sợ tôi sao? Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu. Anh mỉm cười cúi người, môi mỏng kề sát bên tai cô, giống như người yêu thân mật nói nhỏ, sợ cũng phải chịu đựng. Về sau, người ta gây chuyện với cô, đối phương đổ rượu lên người cô. Sau khi anh biết chuyện, anh thay cô trả thù đối phương gấp 10 lần. Cuối cùng anh vừa lau tay vừa nói, lá gan nào của mày mà dám đụng lên người của tao? Sau này không cần phải nhịn nhục với những người khác, kể cả anh. Trừ anh ra, chỉ có mình anh mới có thể bắt nạt, ức hiếp cô. Sau đó cô lại bị anh ép trong phòng ngủ, bị bắt nạt cả ngàn cả vạn lần. Một phần giới thiệu chuyện mới nghe thôi đã cảm thấy vô cùng hấp dẫn rồi phải không ạ? Liệu câu chuyện Thiếu gia lạnh lùng, sủng vợ bất chấp sẽ có mở đầu, diễn biến thế nào? Thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Các bạn đừng quên, nếu thích giọng đọc của mình thì hãy nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới. Nghe xong chuyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Tuần thứ 2, Ngô Từ đến nhà họ Nam. Cô bắt đầu lấy kế hoạch bỏ trốn. Mặc dù bây giờ cô đã hoàn toàn đổi tên thành Nam Từ, nhưng một tuần trước cô đã chuyển tên vào hộ khẩu nhà họ Nam. Trong vòng một đêm, cô gái nhỏ xuất thân từ nông thôn trong vùng núi đã lắc mình trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Nam ở thành phố Bắc. Kỳ thật, cho đến ngày hôm qua thôi, đầu óc cô vẫn có chút không rõ ràng. Không rõ tại sao người nhà họ Nam lại đến nhận mình, vì sao những ngày này lại đối tốt với cô như vậy. Đương nhiên, cái tốt này chỉ là vật chất. Mua bao nhiêu là quần áo, đồ trang sức cho cô, ngay cả đồ ngủ cũng là những đồ đắt tiền, những mẫu mới nhất. Tóm lại, nếu như người mẹ trên danh nghĩa của cô không trừng mắt với cô, sắc mặt không khó chịu với cô, thì cô đã thật sự tin mình là công chúa nhỏ trong nhà này. Nhưng hôm qua đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hôm qua sau khi dạo phố về, cô mệt mỏi ngã vật xuống giường. Sau khi tỉnh lại thì trong nhà cũng đã sáng đèn. Cô mơ màng xuống lầu uống nước, vô tình nghe thấy hai người lớn trong nhà cãi nhau. Thái độ của tôi như vậy là rất tốt rồi. Chẳng lẽ ông còn muốn tôi phải tư cử với nó nữa sao? Huống hồ thân phận của nó có gì vẻ vang? Vừa về nhà họ Nam được bao lâu mà đã nghĩ mình là nhị tiểu thư của nhà họ Nam? Người cũng đã về đây rồi, sao bà không giáo nhị một chút đi? Dù sao còn bé cũng đã trở thành nhị tiểu thư của nhà họ Nam. Với lại so với Châu Châu thì nhà họ Nam vẫn có thể chu cấp đầy đủ cho con bé mà. Nên bà có thể đừng làm khó dễ con bé nữa không? So với Châu Châu, Nam Chính Quốc, ông nói chuyện có lương tâm một chút đi. Châu Châu có thân phận gì? Còn thân phận của nó là gì? Không phải mẹ đẻ của nó năm đó gián díu với ông hay sao? Bây giờ nó vào được nhà họ Nam thì sao?

Tôi ghét nhất là loại người xen vào chuyện của người khác. Khóe miệng Hắc Lâm càng lúc càng lớn, đáy mắt lạnh lùng ngày càng đậm hơn. Nếu thích nhà họ Nam như vậy thì để tôi đưa cậu qua bên kia làm. Tài xế trong nháy mắt ngậm chặt miệng. Hoắc Lâm lại gục đầu xuống một lần nữa, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh bàn nãy. Một khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối, hai mắt ngập nước mắt, bộ dáng đáng thương bất lực nhìn anh, phảng phất tia nhìn nhờ anh giúp đỡ. Hoắc Lâm nhàn nhã lật tài liệu, nét cười trò phúng ngày càng đậm trong đáy mắt. Có người nhờ anh giúp đỡ sao? Thật là ngây thơ. Nhà họ Nam, vào đêm Nam Tử bỏ trốn đã khiến tất cả mọi người rút việc trong nhà chạy đi tìm, lại kinh động đến cả người nhà họ Nam. Thậm chí Nam lão xà tử cũng phải choàng áo xuống phòng khách ngồi. Lúc Nam Tử chưa được tìm thấy thì vợ chồng nhà họ Nam đều rất gấp gáp. Nam lão xà tử chống cây quải trượng gỗ tử đàn, hai mắt nhắm lại, quanh thân đều toát ra khí thế cao quý bề trên. So với hai người kia thì ông trầm ổn hơn rất nhiều. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Nam lão già tử hỏi. Đang yên đang lành, sao con bé lại bỏ trốn? Bà Nam liếc mẹ Nam một chút, rốt cuộc không nói ra, giữ lại một con đường sống. Chắc con bé nhớ nhà. Dù sao vừa mới tới nhà họ Nam, mọi thứ còn rất lạ lẫm, nên chắc tâm tình cũng không ổn định. Nam lão già tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt không đục ngầu như ông lão cùng tuổi, ngược lại còn sắc bén hơn cả bà Nam. Con bé ở đây cũng được tuần rồi mà tâm tình vẫn còn bất ổn, còn nghĩ bà sẽ tin sao? Bà Nam thấy trong lời nói của cha mình có chút nghiêm khắc nên vội vàng lắc đầu. Dạ không, chỉ là... Nam lão già tử nâng cây gậy trong tay lên, chỉ về phía mẹ Nam. Đến còn nói. Mẹ Nam ngày thường không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại rất sợ chồng, rất sợ ba chồng. Thấy ông chỉ nhìn về phía mình, lập tức có chút căng thẳng. Ba, cũng không có gì, chỉ là... Lúc này, lão quản gia hùng hùng hổ hổ chạy vào. Tìm được rồi, tìm được nhị tiểu thư rồi. Lúc Nam Tử được đưa về trong cực kỳ chật vật, hai mắt bị cát bụi bay vào mắt đỏ lên. Lúc này trông rất đáng thương, trên váy cũng dính đầy cát, khuỷu tay và đầu gối cũng bị chảy xước. Lúc ra ngoài thì trông khỏe mạnh tươm tất, bây giờ lại trông tất tàn tạ. Nhưng chướng mắt nhất chính là trong tay cô còn cầm cái túi sách mang từ quê lên. Ban đầu mẹ Nam muốn ném cái túi đi, nhưng cô một mực muốn giữ lại. Giờ phút này lại thấy nên mẹ Nam cực kỳ tức giận. Còn cầm túi sách đi đâu? Rốt cuộc mẹ Nam không thể duy trì được vẻ sang trọng ngày thường nữa, giọng điệu lúc nào có chút nặng nề. Nam Tử cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà không nói chuyện. Mẹ Nam nhìn thấy bộ dạng chống đối của cô, cơn tức giận càng tăng lên, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ cô một trận, lại bị Nam lão gia tử chặn lại. So với ba Nam và mẹ Nam thì Nam Tử và Nam lão gia tử không tiếp xúc nhiều, chỉ gặp nhau mấy lần. Mỗi lần gặp ông đều đóng vai một ông già ôn hòa hiền lành trong nhà. Lúc này ông cũng giống như ngày thường, cười với Nam Tử. Tiểu tử có chuyện gì sao? Đêm hôm khuya khoắt thế này lại muốn bỏ đi? Nam Tử nghe thấy lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Nam lão gia tử một chút, thật lâu sau lại cúi đầu nói. Con không có bỏ đi, con chỉ muốn đi vứt hành lý. Mẹ Nam đương nhiên không tin, vừa muốn mở miệng chất vấn thì đã bị Nam lão già tử nói trước. Hành lý có làm sao đâu mà con lại vứt đi? Nam Tử trả lời. Những đồ này quá rách nát, Ngô Tử có thể giữ lại, nhưng Nam Tử thực không? Câu trả lời này đương nhiên khiến Nam lão già tử rất hài lòng. Ánh mắt của ông dành cho Nam Tử cũng thay đổi một chút. Lần sau mấy chuyện này chỉ cần giao người giúp việc trong nhà làm là được rồi. Con nhớ kỹ, bây giờ con đã là nhị tiểu thư của nhà họ Nam rồi. Muốn cái gì đều có thể nói thẳng, không ai trách con hết. Nói đến đây, Nam lão gia tử lại cười cười. Còn nữa, lần sau không được ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Hôm nay biết con đi chưa được bao xa, cho nên mới nói người nhà trong nhà đi tìm. Mặc dù thế lực của nhà họ Nam chúng ta có lẽ không bằng những gia tộc khác trong thành phố này, nhưng chí ít muốn tìm người thì chắc chắn tìm được. Đằng sau những lời này coi như là lời cảnh cáo, Nam Tử chỉ cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Những người ngoài mặt chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Lên lầu đi ngủ, Nam lão già tử nói. Nam Tử quay đầu quay người lên phòng. Sau khi đóng cửa phòng mới cảm thấy toàn thân được thả lỏng. Cô coi như có ngốc,

Đang trong lúc anh nói, thì bàn tay bắt đầu hành động. Ngón tay thon dài đi thẳng một đường xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở giữa cổ cô. Cái cổ trắng nõn tinh tế giống như một viên ngọc, tỏa ra ánh sáng óng ánh khi được đèn đường áp tử chiếu vào. Anh nhấn nhẹ xuống, cảm thấy động mạch cổ của cô đang đập theo quy luật. Cảm giác kia quá mức tuyệt vời, khiến anh không ngừng được nhấn mạnh hơn. So với anh, thì nam tử ở bên này thảm hơn nhiều. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mắt này quá đáng sợ. Rõ ràng đang cười, động tác cũng không phải rất quá đáng, nhưng lại khiến cô run rẩy. Cô thấy anh nhẹ nhàng cúi người, gương mặt tuấn tú kề sát mặt cô, môi mỏng khẽ hở, còn mang theo hương vị bạc hà mát lạnh quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Biết ở chỗ tôi mà nói láo thì có hậu quả thế nào chứ? Nam tử cảm thấy thân thể cứng đờ, không nhúc nhích, nhìn anh chằm chằm. Mắt thấy gương mặt anh càng lúc càng gần, cô bị dọa sợ đến mức nhắm chặt hai mắt lại. Hoắc Lâm nhìn phản ứng của cô, trong lòng cảm thấy vui vẻ, nụ cười bên môi cũng càng tăng lên mấy phần. Trêu cô thôi, đừng sợ. Anh đứng thẳng người, đưa tay vén tóc bị thấm mồ hôi lạnh ra sau tai cô, biểu hiện biến đổi, nghiễm nhiên trở lại vẻ ôn hòa lịch sự của tam thiếu nhà họ Hoắc. Còn cháu nhà họ Nam ở chỗ này, nếu làm sai đều có thể được tha thứ. Hoắc Lâm dừng lại một chút, mỉm cười nhìn cô. Cô còn chưa biết tôi là ai đúng không? Nếu nói về thân phận thì cô phải gọi tôi là chú. Nam tử vừa bị dọa sợ, lúc này nhìn anh, phản ứng có chút chậm lại. Một lúc lâu sau cô mới đáp lại. Chú. Trợ lý lễ phép tiến lên thay Hoắc Lâm giải thích. Nam nhị tiểu thư, khi còn bé Hoắc tiên sinh được ông nội tiểu thư nhận làm con nuôi, nên những năm qua hai nhà họ Hoắc Nam rất thân thiết, cho nên tiểu thư cũng nên gọi Hoắc tiên sinh hoặc chú. Nam tử không còn cách nào khác, dưới tình huống này cô chỉ có thể bị động tiếp nhận, cho nên sợ hãi kêu một tiếng chú. Hoắc Lâm đưa tay xoa xoa đầu cô, mặc dù không nói gì nhưng cô luôn cảm thấy đáy mắt anh biểu lộ như khen cô rất ngoan. Mặc dù với bộ dáng hiện tại của anh, nam tử còn chắc là ảo giác, nhưng cô cũng không ngốc, không thể tin người người lịch sự ưu nhã này lại là người đàn ông trên chính được. Nhưng cô cũng không quan tâm đến việc này nhiều lắm. Cô cảm thấy anh đã than cho cô một lần thì cứ như vậy mà xin phép ra về. Thế là cô cười ngọt ngào, giống như một đứa cháu và trưởng bối, nói với anh. Vậy Hoắc tiên sinh, tôi xin phép đi trước. Cô quay người muốn rời đi, nhưng đối phương làm cho cô có cơ hội, kéo lấy cổ áo cô. Không vội, cũng đã trưa rồi, ở lại ăn bữa cơm rồi đi. Hoắc Lâm nói xong cũng quay đầu về phía phòng ăn. Anh đi được hai bước phát hiện ra cô chưa động đậy, quay người lại. Sao? Vào lúc anh nhìn sang, mặt kính khúc xạ ra một ánh sáng lạnh, phối hợp với điệu cười bên khóe môi anh, khiến nam tử không khỏi lạnh sống lưng. Cô nắm chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi, ép buộc mình mỉm cười đi theo. Trên bàn ăn để đồ ăn tinh tế, giống như đã được chuẩn bị tốt. Anh lấy một chai rượu vang trong tủ lạnh ra, nhìn qua trông cũng rất đắt tiền. Hoắc Lâm cầm chai rượu muốn rót rượu cho cô, khi đi được nửa đường thì ngừng lại. Đủ tuổi chứ? Nam tử gật đầu một cái. Tháng trước vừa tròn 20. Anh nhấc máy, âm thầm quan sát cô dò xét. Cô gái ở trước mặt trông gầy gầy nhỏ nhỏ, khuôn mặt cũng non nớt. Ban đầu còn tưởng rằng cô mới học cấp 3, không ngờ đã học tới đại học rồi. Đã có kế hoạch trong trường đại học nào chưa? Nam tử có chút khó khăn lắc đầu. Lúc cô còn ở nhà cũ, mới học đến cao trung thì bà ngoại cô mất. Trong nhà chỉ có nợ, không có tiền. Cô phải bỏ học đi làm, vừa để trả nợ, lại tiện nuôi bản thân. Lần này đến nhà họ Nam, trong gia đình cũng biết chuyện của cô, cho nên hứa hẹn qua một thời gian sẽ mời gia sư về dạy cô ôn tập chương trình cao trung, sang năm thi đại học. Dù sao cô cũng được coi là nhị tiểu thư của nhà họ Nam, nên không thể để trình độ văn hóa kém hơn người ta được. Đang suy nghĩ nên học cái gì sao? Nam tử tiếp tục lắc đầu. Bây giờ bộ dáng của Hoắc Lâm thật sự giống như một ông chú nhà bên, ôn hòa nói chuyện với cô, cũng đã hỏi qua mấy vấn đề. Rốt cuộc giống như nghĩ đến cái gì đó, lại nói. Sợ tôi sao? Nam tử cơ bản đã hơi thả lỏng một chút, nghe anh nói lại lập tức kéo căng thần kinh, lẳng lặng nhìn anh, nháy nháy mắt không nói chuyện. Đừng có căng thẳng, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Ánh mắt Hoắc Lâm ung dung nhìn cô. Chí ít là bây giờ. Cô có biết người lúc nãy đã làm cái gì để thành ra cái dạng đó không? Nam tử cứng đờ lắc đầu. Hắn vốn là tâm phúc của ta, nhưng về sau lại làm con chó cho người khác. Hoắc Lâm ưu nhã lấy lắc ly rượu, khẽ mỉm cười nhìn cô. Bên trong thế giới của tôi chỉ có người bên mình và người bên địch. Cô nói xem, chính hắn lựa chọn làm kẻ địch của tôi, thế có phải là nên phạt không? Nam tử mím môi, không dám động đậy. Cho nên cô nói xem, nếu là cô thì cô lựa chọn thế nào? Lúc nam tử được thả ra khỏi phòng, từng bước chân đều đi nhanh như bay. Chỉ ở trong một tiếng ngắn ngủi mà cô cảm thấy mình suýt chết đến mấy lần, mồ hôi lạnh trên lưng túa ra không ít. Cô đứng trên hành lang, hít một hơi thật sâu. Sau khi bình tĩnh lại, cô đi thẳng về phía thang máy. Tài xế lái xe nhà họ Nam vẫn đứng ở đó, nhìn cô vẫn hoàn hảo, không chỗ nào bị thương, nên cực kỳ kinh ngạc. Không phải đại tiểu thư đã nói, khi con bé nhà quê này ra khỏi phòng thì không chết cũng sẽ mất đi vài lớp da hay sao? Cái này nhìn giống như là chưa từng gặp chuyện gì hết. Tài xế mang theo sự nghi hoặc đi theo nam tử vào trong thang máy. Bên này, sau khi trợ lý nhìn chằm chằm nam tử đi khỏi mới quay về phòng, Hoắc Lâm còn đang chậm rãi thưởng thức ly rượu vàng đỏ. Đi rồi sao? Dạ. Trợ lý gật gật đầu. Cô gái đó nhìn cô rất vẻ bình tĩnh. Không biết lời ngài nói có tác dụng gì không? Giả vờ thôi. Lá gan cũng nhỏ. Khi thấy tôi trừng trị con chó của Hoắc tu thần thì đã bị dọa sợ rồi. Trợ lý có chút không hiểu. Vậy ngài còn mời cô gái đó ăn cướp làm gì? Lãng phí thời gian của ngài. Nhìn cô bé giống như một con thỏ bị hoảng sợ, cho nên tôi nhịn không được, muốn chơi đùa một chút thôi. Bàn tay Hoắc Lâm giãn ra, năm ngón tay thon dài, xương ngón tay rõ ràng. Anh nhìn tay mình nở nụ cười nhàn nhạt. Cho tới bây giờ, mối quan hệ của thợ săn đều là quá trình săn, nhất là đối với con thỏ con yếu ớt như cô bé này. Cậu không cảm thấy nhìn cô bé không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay thú vị hơn trực tiếp bẻ gãy cổ sao? Trợ lý nghe xong lập tức run rẩy, đáy lòng không ngừng nghĩ ngợi. Tuyệt đối không nên để ông chủ nhắm trúng người như anh. Cho dù đã là nhìn trúng thì vẫn thích thú xày vò đối phương, còn đối với đối phương mà nói thì đó là tai họa. Lúc nam tử và tài xế đến thì Nam Châu và mẹ Nam đang nhàn nhã uống trà chiều. Cô ta nhìn thấy nam tử trở về bình thường nhưng không có việc gì, có chút ngạc nhiên. Em quay lại rồi sao? Nam tử lặng lẽ nắm chặt tay, trong lòng dâng lên sự chán ghét. Cô đoán không sai, Nam Châu biết hết mọi chuyện. Tất cả đều do cô ta sắp đặt. Cơ bản thì không có căn phòng nào của Nam Châu hết. Thậm chí cô ta cũng biết bên trong phòng là ai, cho nên cô ta mới có lòng tốt để nam tử nghỉ ngơi. Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì? Muốn thấy cô mất mặt, muốn thấy cô thành trò cười, hay muốn cô xảy ra chuyện gì? Cô âm thầm buông lời phẫn nộ trong lòng, cắn chặt hàm răng giả bộ ngây thơ cười cười với Nam Châu. Không phải chị hai muốn em nghỉ ngơi sao? Em nghỉ ngơi đủ rồi thì quay lại này, không thể để chị hai và mẹ đợi em như vậy được. Đáy mắt Nam Châu xẹt qua một tia không thể tin, sau đó quay lại đánh giá cô, tự như đang kiểm chứng xem lời cô nói là nói láo hay là dáng chịu đựng cái gì. Rõ ràng người quản lý quán rượu trong đó nói qua với cô, người ở tầng cao nhất trong khách sạn là con trai của nhà họ Hoắc, mà nhân viên vệ sinh sau khi quét dọn lại nói thường xuyên thấy trong phòng cực kỳ hỗn độn, cho nên Nam Châu mới chắc chắn trong đó là Hoắc Ngọc Trạch. Dù sao thì toàn bộ nhà họ Hoắc chỉ có hắn mới bị người ta đồn đại là tính tình u ám, thủ đoạn độc ác. Những người khác cũng chỉ còn lại nhị thiếu gia Hoắc Tu Thần và nam thiếu gia Hoắc Lâm, nhưng hai người kia xưa nay nổi tiếng là một ôn hòa, người rất nho nhã, tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện kia. Nhưng Nam Châu quan sát tỉ mỉ nam tử từ trên xuống dưới, từ lòng bàn chân đến cọng tóc, không có một chút tổn thương. Cô ta muốn tìm trên người nam tử một kẽ hở hoặc là dấu hiệu bị ngược đãi nào đó, nhưng kết quả lại làm cô ta thất vọng. Không những trên người không làm sao, thậm chí khóe mắt nam tử cũng không hề đỏ, có vẻ như chưa từng khóc. Chẳng lẽ tin tức bị sai? Trong phòng kia bây giờ không có người ở. Bằng không thì coi như Hoắc Ngọc Trạch không làm gì nam tử, thì dù sao cô cũng chỉ là một cô con gái đến từ nông thôn, cũng sẽ bị hắn dọa đến khóc chứ. Nghĩ tới đây, Nam Châu có chút thất vọng. Ban đầu còn đang hí hửng được cười trên đau của người khác, giờ phút này cũng tan thành mây khói. Cô ta lạnh mặt, ánh mắt khinh thường nhìn nam tử, cầm túi đứng dậy đi. Lúc đi ngang qua nam tử, còn cố ý dùng sức đụng sượt qua cô một cái. Mẹ Nam nhíu mày nhìn nam tử một chút, sau đó cũng đi theo phía sát sau Nam Châu. Trên đường trở về, nam tử vẫn tiếp tục giả ngu ngốc, trả lời những câu hỏi của hai mẹ con nhà họ Nam, nhưng tất cả đạt được chỉ là những ánh mắt xem thường. Rốt cuộc, Nam Châu nhịn không được lạnh lùng nói, em có thể ngậm miệng lại chưa? Nam tử rụt bả vai, ngoan ngoãn gật đầu. Tài xế lái xe chứng kiến tất cả, nhìn nam tử qua gương chiếu hậu, trong lòng có chút không đành lòng. Lúc trở lại nhà họ Nam, thì ba nam và nam lão gia tử đang chơi cờ vây. Thấy ba mẹ con mua tương đối nhiều đồ, nhất thời hứng thú, cười tủm tỉm nhìn sang. Mua nhiều đồ quá nhỉ? Nam lão gia tử nhìn túi trên tay nam tử, vẫy vẫy tay. Mau lại đây, để ông nội coi thử con mua cái gì. Nam tử ngoan ngoãn tiến lên, cười ngọt ngào với nam lão gia tử. Chị hai và mẹ mua quá trời quần áo và giày cho con, đồ nào cũng đẹp, cái nào con cũng thích, con không biết cảm ơn thế nào mới đủ. Thật sao? Nam lão gia tử cười, nhìn lướt qua mẹ Nam và Nam Châu một cái, còn nói, con là nhị tiểu thư của nhà họ Nam chúng ta, mẹ con và chị con đều là người thân của con, nên tốt với con cũng là chuyện nên làm. Nam tử gật gật đầu. Dạ con biết, sau này con cũng sẽ toàn tâm toàn ý tốt với mẹ và chị hai. Nói xong, cô còn làm như ngượng ngùng, giơ tay xòa xòa mũi. Thật ra trước đó, con còn hiểu lầm chị hai có phải không thích con. Bởi vì mỗi lần nhìn chị hai đều cảm thấy chị ấy có chút lạnh lùng với con, nên con có chút sợ hãi. Nhưng hôm nay con mới phát hiện ra thật là con hiểu lầm. Chị hai vẫn rất quan tâm đến con. Tiểu tử cũng dễ dỗ dành như vậy sao? Nam lão gia tử bày ra dáng vẻ của một ông già hiền lành, gõ lên chóp mũi của nam tử một cái. Chị Nam Châu mới mua cho con mấy bộ quần áo mà con đã vui vẻ đến mức này rồi à? Không phải không phải, nam tử lắc đầu. Chị hai không chỉ mua quần áo cho con, mà thấy con đi dạo mệt mỏi nên còn đưa thẻ phòng khách sạn của chị hai cho con, bảo con nghỉ ngơi. Nam Châu nghe đến đó, sắc mặt hơi đổi một chút, cảm thấy có chút không ổn. Cụ ta muốn mở miệng ngăn lại, thì lúc này ánh mắt nam lão gia tử đã quét đến cô ta. Những lời cô ta định nói lập tức nuốt lại. Nụ cười trên mặt nam lão gia tử trở nên nhạt hơn, nhưng ánh mắt vẫn hiền lành nhìn nam tử. Khách sạn nào vậy? Nếu con thích thì ông nội cũng cho con một phòng. Không cần đâu ạ, nam tử cự tuyệt. Là khách sạn Hy Hoàng ạ. Con thấy chỗ đó cực kỳ đẹp, nhưng so với trong nhà thì ở nhà vẫn thoải mái nhất ạ. Nói đến đây, cô giả bộ như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Nam Châu. Em cảm thấy sẽ học hỏi chị hai, sửa đổi khẩu vị của mình một chút. Trước kia ở nông thôn, em thường qua nhà hàng xóm xem tivi đều thích những căn phòng tráng lệ rực rỡ. Nhưng căn phòng kia của chị hai nhìn qua cực kỳ có phong cách. Cách trang trí và đồ dùng đều là hai màu đen trắng, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cảm thấy cực kỳ đắt giá. Trên mặt cô còn xuất hiện vẻ lúng túng và ngại ngùng. Con không nói dối ông nội đâu. Lúc con vừa mới vào phòng, con nghĩ là mình vào phòng của một người đàn ông mà ông nội. Cô nói xong, sắc mặt nam lão gia tử trở nên lạnh đi. Ngay cả ba nam ở bên cạnh cũng cau mày nhìn Nam Châu. Nam Châu không cách nào bình tĩnh lại. Cô ta hung hăng, cắn răng cực kỳ mạnh mới có thể khống chế việc mắng chửi con nhỏ nhà quê kia. Người ở chỗ này cũng chỉ có nam tử là không biết khách sạn Hy Hoàng. Nhất là trên tầng trên cùng, mỗi căn phòng nơi đó đều được thiết kế dựa trên sở thích cá nhân. Mỗi một căn phòng đều có cách trang trí và sắp xếp hoàn toàn khác nhau. Lúc này, nam tử vô tình để lộ ra, khiến cho nam lão gia tử và ba nam trong nháy mắt đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng hiểu lòng tốt của Nam Châu là như thế nào. Cho nên, làm sao còn giữ sắc mặt vui vẻ nổi. Dừng một chút, nam lão gia tử hơi cười một tiếng, nói với nam tử. Đi dạo một ngày mệt mỏi rồi, tranh thủ về phòng nghỉ ngơi một chút đi, rồi xuống ăn cơm chiều. Nam tử cười gật gật đầu, lại lễ phép chào hỏi người lớn trong nhà, sau đó vui vẻ lên lầu. Sau khi đóng cửa phòng lại, thì nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Cô không ngừng hít thở để nhịp tim có thể dần đập lại bình thường trở lại. Ngày hôm nay, những chuyện phát sinh đều là những chuyện cô chưa từng trải qua. cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được một người đàn ông đáng sợ như vậy. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình phải giả vờ vô tội ngu ngốc trước mặt bao nhiêu người. So với nơi này thì thế giới trước kia của cô quá mức sạch sẽ. Mặc dù lúc đi học cũng có ở mỹ với bạn bè, về sau bỏ học đi làm cũng không bị người khác của trách. Nhưng ít ra tất cả mọi người rất thẳng thắn, đồng thời không có ý đồ muốn hại đối phương. Những việc Châu làm ngày hôm nay đã khiến Nam Từ mở rộng tầm mắt. Điều này cũng cho cô hiểu rõ, nếu như cô cứ ngây thơ không biết gì thì kết quả sẽ thảm hại như thế này đây. Cô có thể chịu đựng việc người khác lạnh nhạt xem thường cô, nhưng cô không chịu đựng được việc người khác ra tay độc ác hại cô. Trước mắt xem ra cô không thể thoát khỏi nhà họ Nam. Nếu như vậy, cô phải bắt buộc bản thân phải cứng rắn hơn. Mà chuyện nhà họ Nam dành nhất đó chính là làm bộ vui vẻ giở trò. Đây chính là bước đầu tiên cô muốn học. Nam Châu bị gọi vào phòng Nam lão gia từ nửa tiếng, sau đó mới ra khỏi phòng với vẻ mắt đỏ hoe. Mẹ Nam đứng một bên ngoài cửa chờ, sau khi nhìn thấy sắc mặt con gái không đúng, vội vàng muốn mở miệng hỏi han, lại bị Nam Châu lắc đầu ngoằn lại. Nam Châu dùng ánh mắt ra hiệu cho mẹ Nam đi trước. Cuối cùng cô bình tĩnh đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Nam lão gia tử nhắm mắt, tay chống cái quải trượng, biểu lộ khó khăn. Mà lão quản gia ở bên cạnh, một bên quan sát thấy vẻ mặt của ông chủ, mở miệng. Lái xe cũng vừa mới nói với tôi, đại tiểu thư và phu nhân đúng là không vui vẻ với nhị tiểu thư, thái độ cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn trách móc nặng nề. Theo lý thuyết thì nhị tiểu thư trở về là cứu đại tiểu thư, làm sao mà... Dù sao cũng là người ở dưới, cứ coi như người đứng đầu nhà họ Nam thích và tín nhiệm thì ông ta cũng không dám nói quá ngay thẳng. Nhưng làm lão gia tử nghe hiểu, ông lạnh lùng hừ một tiếng. Hai mẹ con họ cảm thấy Nam Từ là đứa bé bẩn thiếu sao? Chỉ là một đứa con gái cùng cha khác mẹ với Nam Châu, coi như là con bé về Nam Châu mà hy sinh thì tại sao lại có thái độ chán ghét? Nhưng khi đó có chuyện gì xảy ra, đứa con trai của ta không nói thật với bọn họ, chẳng lẽ tôi không biết sao? Nói cái gì mẹ Nam Tử cũng dụ dỗ, nhưng thật ra lão quản gia cũng nghe thấy, vội vàng ngăn cản. Lão gia tử, chuyện trải qua nhiều năm rồi, ngài đừng nhắc nữa. Nam lão gia tử cũng biết bản thân nhất thời xúc động, hít sâu một hơi không lên tiếng nữa. Lão quản gia thở dài, cũng may trời sinh nhị tiểu thư tính tình hoạt bát sáng sủa, lại ngây thơ trong sáng. Bằng không thì nếu hôm nay phu nhân và đại tiểu thư làm chuyện gì quá phận, sợ nhị tiểu thư sẽ có cái nhìn không hay về nhà họ Nam. Đến lúc đó muốn gả nhị tiểu thư của nhà họ Hoắc thì có lẽ cũng không giúp ích được gì cho ngài. Ngây thơ. Nam lão già cười cười. Ông cảm thấy Nam Từ thật sự vô tình nói những lời đó sao? Lão quản gia nghi hoặc. Con bé cố ý nói cho tôi nghe. Nam lão gia tử cười ý càng sâu, biểu lộ càng phát ra ảm đạm khó lường. Trông con bé ngốc vậy thôi, nhưng thật ra nó còn có chút thông minh, mà tôi lại luôn luôn thích người thông minh. Chỉ cần thông minh của con bé có lợi với nhà họ Nam thì tôi không ngại cho con bé mấy phần mặt mũi đâu. Ban đầu ông chỉ muốn giúp Nam Tử về, chỉ để thay thế Nam Châu gả cho nhà họ Hoắc. Dù sao Nam Châu cũng là cháu nội ông, ở bên cạnh ông từ nhỏ. Còn đứa bé nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy còn chưa lộ mặt ra ngoài. Bên ngoài đồn đại hắn rất hung dữ, mà ông lại không muốn để Nam Châu mạo hiểm. Thế nhưng lợi ích của nhà họ Hoắc và nhà họ Nam nhất định phải đi đôi với nhau. Coi như ông nhận nhà họ Hoắc làm con nuôi thì cũng chưa đủ. Cho nên ban đầu ông nghĩ tới nghĩ lui mới nhận đứa bé này về nhà họ Nam. Nhưng ông cũng không nghĩ tới là đứa bé này cũng khiến ông vui vẻ. Nam lão gia tử nghĩ tới đây, vẻ mặt khẽ cười. Xem ra về sau ông có thể đặt niềm tin vào Nam Từ rồi. Những ngày tiếp sau đó, Nam Từ và nhà họ Nam cũng coi như chung đụng hòa hợp. Chỉ ít ngoài mặt là vậy. Nam Châu không còn đối xử lạnh nhạt hay nhìn cô một cách căm thù nữa. Cô ta giống như thu mình lại một chút. Có thể nói những lời nói của Nam lão gia tử có tác dụng. Nhưng Nam Từ cũng không muốn ngồi chờ chết. Trước mắt cô tạm thời không trốn khỏi đây được. Đã như vậy, cô sẽ sử dụng tốt những gì nhà họ Nam cho cô. Trước kia không có tiền, trong thôn không được đọc sách. Nhưng bây giờ chắc chắn được. Vậy là vào lúc cơm tối, cô nhắc đến chuyện này trước mặt mọi người nhà họ Nam. Bà Nam gật đầu. Đúng, tìm gia sư cho con, nên đưa vào danh sách quan trọng. Lát nữa bà gọi điện cho thư ký, tìm gia sư giỏi cho con.